những lá thư xanh. Nguyễn Thành, Phương Huyền mến chào thính giả Những Lá Thư Xanh. Chúng ta lại được gặp nhau với những câu chuyện, những lá thư trên tay của Nguyễn Thành và Phương Huyền. Cảm ơn sự chia sẻ và rất chân tình của các thính giả. Tuần vừa qua, rất nhiều câu chuyện và lá thư gửi về cho Những Lá Thư Xanh. Và Thành thì vẫn khao khát, chưa nhiều lắm, nhưng mà vẫn mong là các thính giả vẫn yêu mến và nghe Thành thổn thức và năn nỉ. Hãy gửi những câu chuyện và lá thư của mình về những ngày Tết, đặc biệt là những ngày Tết. Nó có thể là câu chuyện về nét văn hóa từng vùng miền khác nhau. Tết có cái gì hay, Tết có gì ấn tượng, Tết có gì là thú vị, hoặc ký ức về Tết trong chúng ta như thế nào, chúng ta tiếc điều gì đối với cái Tết của ngày nay, thì hãy chia sẻ với Những Lá Thư Xanh để Nguyễn Thành, Phương Huyền có cơ hội được chia sẻ những điều thú vị đấy lên trên sóng và trong khuôn khổ của Những Lá Thư Xanh, để trong những ngày Tết thật sự ý nghĩa và chúng ta cảm thấy dường như ngôi nhà chung của Những Lá Thư Xanh cũng có một cái Tết bằng những món ăn tinh thần, bằng những câu chuyện thú vị, bằng những cảm xúc ngày Tết của chính những người yêu thương chương trình. Hai cách thức rất quen thuộc để gửi về những câu chuyện Tết nhé. Chúng ta gửi thư tay về chương trình Những Lá Thư Xanh, Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1. Hoặc chúng ta có thể gửi về địa chỉ email nhunglathusanh@gmail.com, hoặc có thể inbox về cho fanpage của chương trình các bạn nhé. Vỏn vẹn khoảng 2 tuần nữa thôi, hãy nhanh tay để mà Thành và Huyền có thể thực hiện được điều mình mong muốn trong dịp Tết này nhé. Sẽ có rất nhiều câu chuyện. Và Phương Huyền nhắc các bạn là khi gửi thư chia sẻ về những câu chuyện Tết thì để lại số điện thoại dùng Phương Huyền nha. Nếu được thì chúng ta có thể kết nối, giao lưu, trò chuyện, chia sẻ với nhau nhiều điều hơn. Vì một năm mới được gặp để trò chuyện với nhau trên sóng một lần. Nên là rất mong các bạn sẽ mang lại những cảm xúc thật là ấm áp, nhiều cảm xúc bất ngờ trong chương trình dành cho mùa xuân năm nay. Thư từ vẫn gửi về Những Lá Thư Xanh theo địa chỉ Những Lá Thư Xanh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email nhunglathusanh@gmail.com, hay là inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bức thư đầu tiên của ngày hôm nay. Một bức thư xin được giấu tên, mà bạn nói là cứ gọi bạn là Ellie là được ạ. Cảm ơn bà Ellie đã gửi thư về cho chương trình. Em đã nghe đài được 5 năm rồi đấy ạ. Nhưng hôm nay em mới có can đảm gửi thư cho chương trình. Em muốn viết thư để kể về người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời em. Đó là bố. Em là người con của miền Trung, được sinh ra trên vùng đất đầy nắng và gió. Vùng đất mà chịu nhiều thiên tai nhất. Gia đình bà nội rất là đông con và rất nghèo. Vì vậy bố em không có tiền để đi học, chỉ có thể học đến lớp 3 mà thôi. Bố em lấy vợ rất sớm, 20 tuổi đã lấy mẹ em, nên giờ em đã lớn rồi, bố em còn rất trẻ. Nhiều lúc mọi người cứ chọc em là anh cả nhà mày đâu rồi. Em không hiểu sao lại thấy thương bố em hơn mẹ một ít. Từ nhỏ bố đã rất thương em và tự hào về em. Em luôn cố gắng học tập chăm chỉ để bố luôn luôn được vui. Bố mẹ làm lụng vất vả để ba chị em luôn được bằng bạn bè và có cuộc sống tốt hơn, không phải vất vả. Nhưng sau đó em đã không thi đậu cấp 3. Bố em đã rất buồn, em cũng rất buồn. Em biết bố rất mong đợi. Sau đó bố muốn em học để thi lại, nhưng em đã quyết định không học nữa để đi làm và giúp đỡ bố mẹ lo cho các em. Lúc em đi làm và có người thương yêu, nhiều lúc em cũng làm bố mẹ buồn lòng. Giờ em đã có gia đình, có cuộc sống riêng, nhưng em vẫn rất quan tâm bố mẹ và các em. Em tự hứa dù có thế nào cũng không làm bố mẹ phiền lòng vì em nữa. Bố em là người bình thường, không giàu có, nhưng em rất tự hào mà nói với tất cả mọi người, đó là bố tôi. Bố tôi là người tuyệt vời nhất. Bố tôi là một công nhân. Lúc còn rất nhỏ, em luôn mong muốn sau này lớn lên sẽ lấy được người như bố. Em yêu bố, yêu gia đình em. Nói cho anh chị biết một điều nhé, gia đình em mới đón thêm một thành viên mới. Em nghĩ cũng buồn cười, em đã 21 tuổi rồi mà lại có em trai. Nhưng em cũng rất là vui. Bố mẹ sẽ không cô đơn khi bọn em đã lớn. Thư em đã dài, xin dừng tại đây. Nếu thư em được chọn. Dài quá. Không phải. Thư khổ ghê. Tôi cười là tại vì bạn 21 tuổi rồi mà bây giờ vẫn có đứa em trai. Dạ. Đâu mà cũng đâu có. Cũng dễ thương mà. Cũng đâu có gì đâu. Thầy nhớ không? Thầy nhớ lần trước có một bạn mà cũng lớn rồi, hình như là chị đi lấy chồng thì em mới có mấy tuổi à. Mà bạn viết một bức thư về em trai, trời ơi dễ thương ơi là dễ thương luôn ha. Rồi, nhưng mà vấn đề này anh Thành cười thì anh Thành cười, nhưng mà rõ ràng là cũng không có gì hết bạn Eli à. Tại vì anh cả mình có con thì có cái gì đâu. Ai biểu bố trẻ quá anh chị. Nói chung là một câu chuyện rất là dễ thương, ngắn gọn thôi. Nhưng mà dễ thương nhất đó là đâu có ngắn đâu, thư em cũng đã dài rồi. Thành xin lỗi, thư dài. Tôi không biết phải nói sao. Thư dài mà dễ thương. Nói chung là dễ thương vậy thôi đó. Không nói gì thêm. Không, rõ ràng là người ta thường nói đó, không biết là nhân gian thì nói như thế nào, đó là con gái á, kiếp trước á, là tình nhân của bố. Mà dường như Thành vẫn cảm giác điều này nó đúng đó nha. Ngộ đời lắm. Bạn nhất là câu chuyện này, bạn nói là bạn thương bố nhiều hơn mẹ một ít, mặc dù là thương bố mẹ như nhau thì đó. Bây giờ rồi xong rồi tới cái lúc mà bây giờ nói gì ta, câu chuyện này ta nó dễ thì thương là nó dễ thương rồi vậy thương. Thôi đó. Nhưng mà Thành thì lại có một cái phản biện như thế này nè. Trong câu chuyện của lá thư tuần trước, không biết là các thính giả và Huyền có nhớ không á, là một người con gái đã đứng, đã quỳ giữa trời và ngước lên trời trong cái xe lạnh 6 đến 7 độ. Chỉ cần mong là bố mình trở lại bình thường như bao ông bố khác. Và muốn từ chối cái hoàn cảnh này. Và giá gì ông bố đó không phải là bố của mình để giấu đi cái hoàn cảnh của mình. Vì ông bố suốt ngày cứ say xỉn, rồi đuổi mẹ, rồi làm phiền gia đình và hàng xóm. Ngược lại, bạn lại có một niềm tự hào về bố, dù bố bạn chỉ là một người công nhân bình thường thôi. Thật ra có một câu ông trời an bày cho mọi người hết, đúng không Huyền? Người ta nói là được sống đã là hạnh phúc rồi, là sống như một người bình thường thôi. Thật sự câu chuyện mà Thành nhắc tới, câu chuyện của bức thư tuần trước, bức thư cuối của tuần trước đó, mình không có nhiều thời gian để chia sẻ, nhưng có lẽ là nó đồng cảm với rất nhiều người. Đúng sẽ rồi, nhận đó, được Huyền nhiều, nói đúng. Nhiều tình cảm của nhiều thính giả. Lá thư tuần trước Thành muốn chia sẻ rất rất nhiều, nhưng mà vì thời lượng mình không cho phép. Thành cũng bị ngậm ngùi, Thành nhớ Thành ngậm ngùi rõ ràng trong đúng, lá thư tuần nghe trước. Thành đọc mà Thành tại vì Thành thấy Thành thương bạn quá, mà trong cái sự thương, trong sự bất lực á, bạn ấy làm rất muốn làm nhiều điều lắm. Rất muốn làm ngay, làm liền, làm tức khắc. Cái mà mình thấy khâm phục. Mà làm không được. Mình khâm phục. Khi mà ở trường hợp đó thì bạn đã tìm cách để mua nhà, rồi đưa bố vào, rồi thay đổi mọi thứ. Xong cho đến khi bố lại tiếp tục quay trở lại con đường cũ, thì bạn lại đưa bố từ Hóc Môn qua Tân Phú, qua cái shop của mình, để bố bận rộn hơn với những cái công việc. Quên đi những cơn thèm rượu. Đó, thì... Mà Huyền không, biết tại sao biết. Thành rưng rưng mà tuần trước không nói được, không nói sao? Kịp luôn không làm. Bạn ấy nhắc là cái lúc đó ông bố lên trên Sài Gòn đó, thì ông bố già, yếu, ốm và bị lãng, không nhớ bạn là ai. Thành cũng cảm thấy đồng cảm. Vì trong những cái ngày cuối năm này nè, trời nó trở lạnh, ba của Thành cũng nhập viện. Và khi vào thăm bệnh viện á, hỏi má đó, má hỏi là biết ai đang đứng, ai tới thăm ông môn. Thì ba nói là nhìn nó quen lắm, biết là con đó mà không nhớ nó tên gì. Có nghĩa là cái thành thăm ba xong rồi lo hiểu, thu xếp trong bệnh hiểu, viện hiểu, xong hiểu cảm xúc của cái Thành. Chạy về một mình, cái nước mắt mình nó rơi xuống á. Cái lại là một câu hỏi đó Huyền, là mình cứ phải lao vào công việc, kiếm sáng đi làm, tối mịt để về, rồi lâu lâu mình lại trở về mình thăm ba mẹ mình, rồi đến khi mình gặp được thì ba lại nói là không nhớ tên mình là gì nữa. Cái tự nhiên mình cũng cảm thấy nghẹn nghẹn, nên Thành rất rất đồng cảm. Và bạn Thu Hoàng, Thành nhớ rất rõ tên bạn ấy là Thu Hoàng. Và Thành cũng không biết là Thu Hoàng có nhận được nhiều cuộc gọi từ các thính giả nữa hay không. Thành rất mong là các thính giả, ai đã từng có kinh nghiệm hay có một cái phương pháp nào đó từ Đông Tây Y để hỗ trợ bạn Thu Hoàng, thì các bạn hãy nghe lại số phát sóng của tuần trước để hỗ trợ bạn ấy. Vì bạn ấy rất quyết tâm để cho bố bạn ấy khỏe mạnh trở lại bình thường và quên hẳn cái cơn nghiện rượu. Chắc chắn là trong nhân gian của mình sẽ có rất là nhiều bài thuốc rất là hay. Và chúng ta làm được điều đó thì chúng ta mới thấy là sức mạnh của ngôi nhà những lá thư xanh và giá trị của tinh thần tương hỗ, tương trợ nhau trong những người yêu mến như lá thư xanh đến như thế nào. Thành còn muốn làm rất là nhiều điều hơn như thế nữa. Và Thành vẫn xin nhắc lại là Thành và Huyền vẫn muốn làm một cái Tết xa nhà cho những thính giả không có cơ hội trở về quê cùng đoàn viên với gia đình. Thành vẫn xin giữ lời hứa đó trong những ngày cận Tết này các bạn nhé. À, các bạn có thể theo dõi fanpage Những Lá Thư Xanh để chúng ta có thể kết nối để làm được điều ước này. Hoặc là chúng ta có thể làm một chương trình về Những Lá Thư Xanh cho những ngày Tết xa nhà. À, Thành rất quý trọng những tình cảm trong những ngày đoàn viên của năm mới. Nên Thành hơn bao giờ hết thấu hiểu được cái nỗi tình cảnh vì hoàn cảnh bắt buộc, vì nhiều lý do khác nhau mà chúng ta không được đoàn viên trong những ngày Tết. Thôi chúng ta tiếp tục câu chuyện tiếp theo đi. Nói là hết chương trình luôn. Câu chuyện cũ của bạn Eli thì rồi mình khép lại đó ha. Câu chuyện rất hay. Mình đang có hạnh phúc, mình đón nhận điều đó. Yêu thương là thứ vô rất giá, rất cần thiết ở trong cuộc đời này. Từng phím đàn la la la la la la la la, mơ giấc mơ ngày say cùng nắng vàng ý a, gió cứ trôi bềnh bồng mây nhắn a thì thầm, nghe bước chân thật nhẹ tựa như bướm hoa. Ta ước mong một điều trong trái tim từng người không vắng đi nụ cười tình yêu muôn đời. Và anh muốn hát vang, và anh muốn hát lên cho đời. Trời trong veo vút lên thật cao, ý à, đồng xanh thơm ngát hương, tựa theo cơn gió mang thu về. Tự nhiên ước muốn bay cùng mây, ý à. Trong trái tim của anh và mọi người vang khúc ca này vui trọn với đời. La la, vui từng phím đàn la la la la la ta la la, mơ giấc mơ ngày say cùng nắng vàng ý a, gió cứ trôi bình bình. Don't đời vút lên thật cao ý à. Đồng xanh thơm ngát hương tựa theo cơn gió mang thu về, tự nhiên ước muốn bay cùng mây ý à. Tiếp theo ở địa chỉ là ngày mai em đi 0501. Hôm nay là sinh nhật của người ấy nên em muốn viết vài lời gửi cho cô ấy, gửi em Oanh Rion, người con gái anh thương. Thế là cũng 4 tháng 12 ngày mình gặp gỡ và quen biết nhau, nhanh thật phải không em? Em còn nhớ cái ngày mình gặp nhau không? Chắc là em quên rồi, nhưng anh thì vẫn nhớ đấy. Anh nhớ ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, anh một mình lang thang về nhà trọ. Trời thì lạnh ngắt, hai bên đường thì quán đã đóng cửa nên chả có nơi nào để trú. Anh lẩm bẩm trong miệng rằng có khi nào có người mang áo mưa đến cho mình không? Rồi bỗng nhiên có một người chạy xe máy đến bảo: "Anh dì ơi, sao tối rồi mà anh còn lang thang một mình vậy? Anh ướt hết rồi đấy, coi chừng cảm lạnh." Rồi em vội vàng mở túi xách cái áo mưa khoác lên người anh, rồi phóng xe đi mất trong khi anh chưa kịp nói lời cảm ơn. Thế là đêm hôm ấy anh mất ngủ luôn đó em biết không? Có lẽ em là người mà anh đợi chờ trong suốt 27 năm và anh thầm ước được gặp em thêm lần nữa. Và rồi ông trời cũng đã nghe được lời anh ao ước, đã cho anh gặp lại em. Và lần này tụi mình đã gặp nhau ở công ty. Hóa ra là hai đứa mình làm chung công ty mà không biết nhau. Chắc là do tụi mình ở vị trí khác nhau. Anh thì làm hàng mẫu, còn em thì làm thống kê dưới xưởng nên ít khi gặp nhau. Kể từ khi biết em làm ở xưởng là ngày nào anh cũng kiếm cớ xuống xưởng để gặp em. Rồi dần dần chúng mình quen nhau và yêu nhau từ lúc nào không biết. Làm được 2 tháng 10 ngày thì anh xin nghỉ việc và xin làm giám sát ở công ty gần đó. Em cũng nghỉ việc và xin qua công ty của anh làm luôn. Lúc đó anh càng yêu em nhiều hơn. Anh cứ nghĩ hai đứa sẽ không bao giờ tách rời được. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Làm công ty mới đúng 1 tháng thì anh nghỉ việc lên Sài Gòn. Trước khi đi anh có nói với em rằng em cố gắng làm đến Tết rồi sang năm mình kiếm công ty khác để làm. Và em cũng đã hứa với anh rằng sẽ làm như vậy. Nhưng khi anh bước chân vào Sài Gòn được 1 tuần thì em gọi điện và nói với anh rằng: "Anh ơi, mẹ em bảo em về quê lấy chồng." Lúc đầu nghe em nói anh tưởng là em nói đùa. Sau đó thì em khóc, anh mới biết đó là sự thật. Lúc đó cái đầu của anh như nổ tung, tay chân thì bủn rủn. Anh khóc như chưa từng được khóc. Rồi khi bình tĩnh lại, anh gọi cho em thì em không nghe máy, Zalo, Facebook em đều chặn. Rồi anh có hỏi bạn của em thì cô ấy bảo là con Oanh nhà nó bảo về đi hỏi, chắc ra năm là cưới đấy. Đến lúc này thì anh mới tin rằng đó là sự thật. Đúng là sự thật quá phũ phàng. Và rồi anh tự nhủ với lòng chuyện gì rồi cũng qua, anh sẽ không buồn. Nhưng sao tim anh đau đến như thế này? Thật sự anh rất đau. Qua bức thư này anh muốn gửi tới em, chúc em sinh nhật vui và hạnh phúc bên người em đã chọn. Nếu em nghe được bài hát thì hãy cho anh một lời giải thích, vì đến bây giờ anh cũng không hiểu là có chuyện gì đang xảy ra. Xin cảm ơn lá thư của bạn đã chia sẻ về cho những lá thư xanh. Đúng là rõ ràng đã thấy chưa, tình yêu nó vô chừng vô lối, nó muốn đến thì nó đến, nó muốn đi thì nó đi, nó muốn chậm lại hoặc nhanh hơn thì mặc nó. Cho dù tao có muốn kìm hãm thì nó vẫn nhanh, cho dù tao muốn chậm lại thì hoặc là tao muốn nhanh hơn thì nó vẫn cứ ung dung chậm chậm như vậy. Và câu chuyện của bạn cũng vậy, rõ ràng là đang yêu nhau, cái đùng cái người ta về quê rồi xong tất cả mọi thứ đều chặn lối hết. Thôi thì vẫn là một cái công thức và câu nói quen thuộc trong những lá thư xanh, đó là chữ duyên. Duyên của chúng ta nó chỉ tới đó thì nó sẽ dừng lại tới đó. Hãy chấp nhận bạn ạ. Nói chung là nó khó. Cũng không biết nói khó sao chấp luôn. Nhận nhưng mà tự nhiên đang quen nhau một thời gian và hứa là sẽ chờ đợi, sẽ thế này thế kia thì đúng mà tới cái lúc này thì cũng phải chịu như vậy thôi. Thì đương nhiên, có nghĩa là mình nói là mình rất là đồng cảm với bạn, cảm nhận được cái uất ức của bạn ở trong câu chuyện này. Trời ơi, tại sao mọi việc nó lại xảy ra một cái kỳ cục đến như vậy? Dù hiểu rằng là đành phải chấp nhận, bởi vì không chấp nhận thì cũng không thay đổi được gì cả. Nhưng mà đúng, rất đồng cảm với bạn vì cái cảm giác uất ức rằng là đang cái câu chuyện như vậy thì đùng một cái về quê lấy chồng.

2018, Petrolimex phân phối nhiên liệu diesel mới tiêu chuẩn Euro 5, nên cái xe vận tải chúng tôi sẽ được xài nhiên liệu sạch hơn rồi. Wow, Petrolimex nhiên liệu tiên phong. Diesel 5 ra đời, bùn đất sạch sẽ tuyệt vời từ đây. Có nhiên liệu sạch nữa này, khí thải độc hại từ nay giảm dần. Môi trường chị sẽ thêm xanh, giúp cho cuộc sống trong lành đẹp tươi. Sạch buồng đốt, tốt môi trường, đi tiến xa hơn, hãy bắt đầu bằng nhiên liệu sạch. Thông tin chi tiết petrolimex.com.vn. Chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh được phát định kỳ từ 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ Bảy và 21 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút tối thứ Ba của tuần sau trên trang web của đài, địa chỉ của www.voh.com.vn. Chúng ta cũng có thể nghe chương trình vào bất kỳ lúc nào. Thư từ các bạn gửi cho những lá thư xanh ở địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email những lá thư xanh amoc@gmail.com, inbox trực tiếp trên trang fanpage những lá thư xanh. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với bức thư tiếp theo, bức thư thứ 3 của ngày hôm nay các bạn nhé. Bức thư thứ 3 của ngày hôm nay ở địa chỉ email là kimnoi1vcst@gmail.com. Bạn viết là: đây là lần đầu tiên bạn viết thư về cho chương trình. Bạn chia sẻ: tôi và em yêu nhau từ năm 2012 trong một lần đi chơi cùng đám bạn. Hôm ấy không phải là lần đầu tôi gặp em. Trong đêm đó chúng tôi đi chơi đến tận nửa đêm. Lúc về thì chúng tôi bị một đám người lạ đuổi theo gây sự. Em nghĩ là nhầm người thôi. Trong đêm định mệnh đó, tôi và em bắt đầu trò chuyện, từ những cuộc gọi bình thường rồi những tin nhắn thân mật. Khoảng một tháng sau thì chúng tôi lại gặp nhau, cùng đi ăn uống, và cứ thế ngày ngày chúng tôi kể nhau nghe chuyện của nhau. Rồi đến một ngày tôi không giấu em chuyện gì nữa. Tôi đã nói thật cho em biết là ba mẹ tôi không thích con gái người dân tộc. Tụi em ở Sóc Trăng anh chị ạ. Tôi đã cãi lời cha mẹ rất nhiều để bảo vệ tình yêu của mình, nhưng không thành. Ba mẹ tôi cứ tìm hết người này đến người khác để làm mai cho tôi cưới vợ, nhưng tôi đã từ chối rất nhiều để được yêu em. Cứ thế chúng tôi vẫn lén yêu nhau. Cha mẹ em rất là quý tôi, họ xem mình như những đứa con trong gia đình. Thế rồi 4 năm trời trôi qua, tôi và em xa cách nhau. Những tháng em rảnh thì em lại lên thành phố tìm việc làm, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Rồi những tháng ở nhà có việc thì em lại về phụ giúp cha mẹ. Tụi em thân thiết đến từng hơi thở. Nhưng một lần nữa, cha mẹ lại ép em cưới vợ. Lần này cha mẹ ép thật rồi. Em đã cãi với mẹ, đến mẹ ngã bệnh. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Em không hề nói một tiếng chia tay với cô ấy, mà đã đi hỏi vợ. Khi nghe tin em làm như thế vì cha mẹ thì cô ấy gục ngã nằm viện. Lúc đấy em ước gì có thể chạy đến bên cạnh cô ấy, nhưng em đã không đủ can đảm đối mặt cùng cô ấy. Có lẽ niềm đau với em quá lớn, quá sốc. Đến bây giờ cô ấy cũng đã tha thứ cho em. Cuộc hôn nhân của em không hề có tình yêu, và cô ấy bây giờ cũng đã có người khác và sắp đám cưới rồi. Nhưng em biết chắc chắn tình yêu cô ấy dành cho em chưa bao giờ thay đổi. Cuộc hôn nhân của cô ấy lúc này em không biết là có sự tồn tại hay chữ tình yêu hay không. Em và cô ấy đã có những ước mơ, có những kỷ niệm không bao giờ quên được. Chắc buồn cười lắm phải không anh chị ạ? Em là con trai, nhưng ngay cả tình yêu của bản thân mình không bảo vệ được. Hiện tại em và cô ấy vẫn hẹn hò, vẫn gặp nhau. Em không biết kết thúc câu chuyện của em ở đâu, vì nó đang diễn ra trong cuộc sống hiện tại của em và cô ấy. Cô ấy cũng thường nghe chương trình, em là người trong câu chuyện đó, nhưng em không biết phải làm gì. Vợ ở nhà, em không yêu mà em rất yêu người cũ, chẳng biết phải nói thế nào anh chị ạ. À, rất mong là câu chuyện này sẽ được phát lên trên sóng, và muốn nhắn gửi đến cô ấy, dù có xảy ra chuyện gì thì anh vẫn không thay đổi suy nghĩ của anh về em. Hai bức thư, mỗi bức thư ngang trái một kiểu. Một bức thư kia thì... Nhưng mà Thành không tán thành khoan, câu chuyện này. Khoan, khoan. Huyền đang nói ngược lại một xíu. Ở cái câu chuyện trước á, thì cô gái kia nghe lời gia đình và về làm đám hỏi rồi sẽ kết hôn với người khác. Không một lời nào khác ngoài cuộc gọi. Và chứng tỏ rằng cô ấy chấp nhận thực tại, chấp nhận cái sự sắp đặt của gia đình. Còn người bạn trai thì cảm thấy là cho tới bây giờ vẫn không thể chấp nhận được điều đó. Thì cái câu chuyện này lại là một câu chuyện là bạn bằng mọi cách đã đứng ra để bảo vệ tình cảm của mình, nhưng mà cuối cùng bạn cũng thua. đành phải đầu hàng, gọi là đặt cái chữ hiếu lên trên, phải nghe lời ba mẹ để mà kết hôn với một người mà mình không yêu. Thật sự nói để trách bạn thì cũng khó quá, cũng không biết phải làm sao. Đôi khi bạn có những cái khó riêng mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Bởi vì ở đây bạn đã cố gắng hết sức rồi, bạn đã cố gắng hết lần này tới lần khác để bảo vệ tình cảm của mình, nhưng mà rồi vẫn không được chấp nhận. Có điều rằng là đến với một người mà mình không yêu, để rồi cớ sự nó lại ra như ngày hôm nay. Phương Huyền hiểu vì sao Thành nói là Thành không chấp nhận. Thành không chấp nhận ở chỗ là cô ấy thì chuẩn bị làm đám cưới, còn mình thì đã kết hôn rồi. Cuộc sống của mình không được hạnh phúc bởi vì là mình hoàn toàn không yêu cái người vợ hiện tại của mình, mà tình cảm mình vẫn dành cho người cũ. Nhưng mà như vậy, dù là nói là nghe theo con tim thì rõ ràng con tim nó rối rắm lắm. Nhưng mà mình không thể nào lựa chọn con tim theo cách đó ở thời điểm hiện tại, khi mà cả hai bạn đều đang có hướng đi riêng. Phương Huyền nghĩ vào thời điểm này hai bạn nên tạm thời ngừng gặp nhau. Nếu bạn thực sự không yêu cô gái hiện tại, người vợ của mình, thì bạn nghĩ rằng là mình không thể sống hạnh phúc được với cô ấy, thì bạn phải có quyết định rõ ràng. Tiếp tục chấp nhận thì mình có sống hạnh phúc được hay không là do mình. Còn nếu không thì mình phải dừng lại. Vì câu chuyện mà sống với một người cả đời mà mình không yêu thương, thì rồi những đứa con sinh ra nó sẽ như thế nào? Và rồi hai người không lẽ cứ dằn vặt nhau ở trong nhà mà nhìn nhau theo một cái kiểu là không yêu thương mà trái tim lại đặt ở chỗ khác, cái đầu thì vương vấn ở đâu đó, thì thực sự nó khó sống vô cùng luôn. Trong khi đó thì cô gái kia nếu còn yêu thương bạn như vậy, tại sao lại đồng ý chuẩn bị kết hôn với người khác? Rồi bây giờ vừa chuẩn bị kết hôn lại vừa quay lại với bạn, vẫn giữ mối liên lạc tình cảm. Dù tôi biết có thể rằng là hai bạn chỉ gặp nhau trao đổi tình cảm hay gì đó, có thể là không đi quá giới hạn hay gì đó, nhưng rõ ràng như vậy vẫn là sai, vẫn là mình đang đi chệch hướng rồi. Vậy thì tạm thời, theo Phương Huyền chỉ nói tạm thời thôi ha, bởi vì mọi chuyện nó đều có thể thay đổi. Chúng ta biết rằng là vạn vật nó thay đổi hàng ngày hàng giờ, mình không biết được lúc nào như thế nào, thì tạm thời chúng ta hãy thay đổi những gì của hiện tại là không gặp nhau nữa. Mỗi người hãy tự đặt câu hỏi lại với chính mình để đưa ra những quyết định cho cuộc đời của mình, cho hạnh phúc của mình. Mình sẽ đặt câu hỏi rằng mình có tiếp tục với người vợ của mình hiện tại hay không. Còn cô ấy thì hãy tự trả lời rằng mình có nên kết hôn với người đàn ông đó hay không, mình có yêu người đàn ông đó hay không, hay là mình vẫn giữ tình cảm gắn bó với người cũ của mình, thì sẽ có cái đáp án tiếp theo như thế nào. Còn ở thời điểm hiện tại thì thực sự là không thể, đúng như Thành là Huyền cũng không đồng tình với điều này. Khi mà mình không đủ bản lĩnh, không đủ lớn trong tình yêu để bảo vệ chính người con gái mình yêu và tình yêu của mình, để mình thực hiện cái điều mà đúng là mình cũng không thể nào là gọi là bất hiếu với ba mẹ được, tạm gọi đó là chữ hiếu. Nhưng cái chữ hiếu đối với ba mẹ mình đó, thực sự là có rất nhiều cách để chúng ta thể hiện sự hiếu thảo đó. Nhưng bạn đánh đổi tình yêu để giữ lại chữ hiếu thì có nghĩa là bạn đã bỏ tình yêu qua một bên rồi, thì không cớ gì. Và bạn vì bạn thực hiện cái chữ hiếu đó mà bạn lại gắn cuộc đời của mình hoặc là với một người con gái khác và cả đời của họ nữa. Thì vấn đề cái như thế này nè, bạn trở lại với người mình yêu trong khi người mình yêu cũng đang chuẩn bị kết hôn với một người con trai khác. Như vậy thì cái sự không đủ mạnh mẽ và bảo vệ tình yêu của các bạn vô tình làm cho cả hai người họ không can dự đến các bạn, họ bị bất hạnh, họ bị chới với và không hợp lý, và nói chung là làm đau cả bốn người đó và cả những gia đình nữa, chứ đó, không phải là riêng bốn cá nhân. Thành nghĩ là nên dừng lại, tất cả mọi thứ phải dừng lại. Có thể là tình yêu nó lớn lắm, qua những lời chia sẻ động viên này không đủ để cho bạn thực hiện đâu, nhưng mà rất mong là hai bạn đã đủ chín chắn, đã có gia đình rồi, hết rồi, thì phải nên biết đâu là đúng, đâu là sai. Anh bạn xin khẳng định luôn, các bạn đang sai, sai hoàn toàn. Cảm ơn bạn đã chia sẻ với những lá thư xanh. Lần đầu tiên gặp nhau đã ngờ thật lâu, đôi chân dường như quyến luyến bàn chân, và nhịp tim đập nhanh như gió mùa xuân. Đôi môi chợt rung lên tiếng tình. Sao lại đây? Chợt vui chợt buồn tim anh ngu ngơ, anh như người say khướt. Là một bức thư xin được giấu tên, một bức thư khá dài. Với tôi không biết từ khi nào, dịp cuối năm là lúc mọi ký ức lại ùa về trong khóe mắt cay cay và cứ thế nước mắt tuôn chảy. Hôm nay trong không khí se lạnh, tôi buồn buồn nghĩ lại chuyện đã qua xảy ra trong cuộc sống của tôi. Cho tôi được kể câu chuyện của mình. Anh, một người nhỏ con nụ cười hiền lành với chiếc răng khểnh rất xuyên. Có lẽ trong suy nghĩ của anh, tôi là người phụ tình anh. Đúng là như vậy, tôi phụ một người mà tôi không biết mối liên quan của anh và tôi ở đâu. Ngày ấy, anh có biết anh vô tình làm tôi không dám gần anh hơn vì anh giới thiệu với bạn bè anh, tôi là em gái tên Lan. Rồi một người bạn gái học cùng khóa anh đã kịp ghé vào tai tôi và nói anh đã có người yêu rồi. Tôi chỉ cười và nói không thấy anh đưa về ra mắt. Anh có biết lúc đó tôi có cảm giác như thế nào không? Ờ thì em gái cũng tốt, nhưng tôi không thể hỏi anh mà giữ ở trong lòng. Tôi và anh vẫn thân thiết đi bên nhau những buổi tối rảnh rỗi. Tôi chờ câu nói của anh, chờ anh nói thương tôi, nhưng anh chưa bao giờ nói, chỉ là cái nắm tay vội đã bị tôi gạt đi. Tôi không cho anh cơ hội để thổ lộ tình cảm. Tại tôi phải không? Tôi sợ anh trêu đùa với tình cảm của tôi, chỉ muốn đi cùng anh và tôi cảm thấy bên anh tôi được an toàn. Chuyện của tôi và anh sẽ không quá xa nếu ngày đó không có cô bạn gái của tôi đến gặp tôi và nói anh là người yêu của bạn ấy. Tôi không biết tại sao bạn ấy lại nói với tôi. Ngày nào bạn ấy cũng đến phòng trọ và nói tôi kêu anh sang gặp. Ngày đó tại sao anh lại nhát đến thế? Anh sợ không dám đi gặp cô ấy. Anh chỉ giải thích cho tôi nghe rằng anh chỉ rủ cô ấy đi chơi một hôm thôi, không có chuyện gì hết. Tôi nói không có chuyện gì thì tại sao anh không gặp thẳng và nói cho bạn ấy hiểu? Rồi bạn ấy đã trách tôi là kẻ xen vào chuyện của hai người, rằng anh là kẻ bắt cá hai tay. Không, tôi không cho phép bạn ấy nói về anh như vậy vì tôi hiểu anh là người nhút nhát trong tình cảm. Tôi nói với bạn ấy, tôi và anh chỉ là anh em thôi mà. Tôi hứa sẽ giúp cô ấy đến với anh. Từ ngày đó tôi buồn, tôi lánh mặt anh, ít nói chuyện với anh hơn. Suy nghĩ nửa muốn bên anh, nhưng nửa nghĩ có khi anh có ý với bạn ấy thật. Chứ ai đời một cô gái lại mù quáng thổ lộ tình cảm như vậy. Cái suy nghĩ ấy đã khiến tôi chuyển tới ở một nơi khác để anh không phải ngại với tôi. Tôi giận anh, tôi tự nhủ chỉ cần anh hạnh phúc là được. Rồi tôi nhanh chóng nhận lời làm người yêu của một người khác. Tại tôi lúc đó bồng bột, tôi không nói ra những suy nghĩ của mình. Để rồi khi tôi chính thức làm bạn gái của người ta, tôi hay tự kỷ và hay khóc hơn. Tôi nghĩ về quãng thời gian bên anh, rồi anh nhắn tin anh trách tôi tại sao lại nhanh như vậy. Tôi không giải thích, chỉ nói tôi và người ta yêu nhau lâu rồi. Anh hụt hẫng, nhưng điều tôi nghĩ đã không xảy ra, anh không hề có chút tình cảm gì với cô bạn tôi cả. Rồi đôi mắt của anh trở nên buồn, tôi và người yêu của tôi cũng chia tay nhanh chóng, vỏn vẹn trong mấy tháng. Chia tay chúng tôi không cãi vã, chỉ im lặng, có lẽ anh ta mệt mỏi vì tôi hay giận và khóc vô cớ. Anh ta chấp nhận lời chia tay của tôi đã khóc rất nhiều, rồi anh tới chỉ nhìn tôi buồn. Tôi biết anh không nói ra, nhưng anh vẫn quan tâm đến tôi. Tôi không thể... Anh à! Tôi đã bước sai một bước rồi phải không anh? Tôi là kẻ thua cuộc, làm sao tôi có thể ôm lấy anh và bảo xin lỗi anh? Cái tôi của mình quá lớn, tôi tự ý rời xa anh kia mà. Tôi sợ anh sẽ thương hại tôi. Tôi đã tự cho phép mình thử, tôi đã ghép đôi cho anh và một cô bạn khác vì cô bạn ấy cũng thích anh. Tôi nghĩ nếu anh và cô ấy yêu nhau, tôi sẽ không còn tự trách mình nữa và ngược lại tôi sẽ đến với anh. Tôi cũng không ngờ được rằng trong khoảng thời gian ngắn, anh đã đưa cô bạn ấy đến trước mặt tôi như muốn nói họ đã yêu nhau. Tôi chạy đi một góc khuất, tôi khóc. Tôi thương cho bản thân mình vì tôi nghĩ rằng làm gì có chuyện anh sẽ thương tôi chứ. Tôi khóc trong đau đớn. Ngày đánh dấu một mối nhân duyên của tôi chính là ngày anh tới bảo tôi đi chơi Tết Tây cùng anh. Cô bạn tôi ghép đôi với anh và một người bạn anh. Tôi buồn nhưng tôi không thể hiện ra. Tôi vui vẻ. Ừ, đi thì đi. Tôi nghĩ như vậy. Có lẽ anh rủ tôi đi để cho tôi biết rằng anh đang hạnh phúc chăng? Tôi tự ái, tôi giận anh. Đêm đến đúng khoảng khắc giao thừa của Tết Tây, điện thoại tôi rung lên. Anh bạn học cùng khóa đã điện cho tôi. Anh đang chờ tôi nhận lời vì anh biết tôi và người yêu cũ đã chia tay. Tôi cũng sợ người ta chỉ thương hại tôi thôi nên ngỏ lời mà tôi chưa thể trả lời. Trong lúc tôi thấy anh và bạn gái vui vẻ hạnh phúc bên nhau, cái sự ganh tị tức tối trong tôi cứ lớn lên đến nghẹt thở. Tôi quyết định nhận lời của người bạn cùng khóa ấy để trả thù anh. Tôi muốn cho anh thấy cảm giác nhìn người mình thương hạnh phúc bên người khác như thế nào. Và rồi chúng tôi cứ thế xa dần nhau, anh vẫn qua chơi, nhưng với những cái thở dài, nói chuyện đôi ba câu rồi về. Tôi và anh đang ở gần nhau, nhưng cái khoảng cách trống rỗng bên trong thật đáng sợ. Cuộc sống đã đem đến sự bất hạnh cho tôi vào ngày đó. Tôi bị sốt xuất huyết. Tôi được đi cấp cứu truyền nước một đêm mà không hạ nhiệt. Họ chuyển tôi lên tuyến khác. Người tôi không còn chút sức lực nào nữa. Tôi tủi thân, khóc không biết chuyện xảy ra. tôi mất sức đề kháng, không thể tự đi lại được. Rồi tôi điện bảo anh trai mang đồ đến, vì người tôi xuất huyết ra khá nhiều. Người hộ lý đến xem, vội báo với bác sĩ. Vừa lúc anh chở anh trai tới và mang đồ cho tôi. Tôi không biết sao anh lại có mặt ở đây, được đưa vào phòng sản. Tôi ngây ngô, không biết họ đưa mình vào đây để làm gì. Một bác sĩ hỏi tôi, cái gì mà tôi không nghe rõ, bác cứ lim dim như muốn liệm dần. Bác đập tay tôi lại, hỏi có chồng chưa? Tôi chỉ lắc đầu, bác nhìn ra ngoài và bảo ai là người nhà, mua hộ một cái que, gì đó tôi không nghe biết. Rồi bác quay vào hỏi tôi, người yêu hả? 20 tuổi đối với một người đã chính thức hai lần có người yêu, chỉ là những cái nắm tay và những nụ hôn đầu đời tuổi mới lớn. Tôi lúng túng không hiểu sao bác sĩ đang nói đến mối quan hệ gì. Mệt đến nỗi không hỏi được bác sĩ nói gì, tôi lắc đầu rồi lại gật đầu. Bác sĩ bắt đầu khám và xét nghiệm. Hình như tôi đã thấy kiểu làm như vậy ở một lần chị gái tôi bị hư thai. Thoáng nghĩ trong đầu, tự dưng tôi cảm thấy đánh mất một cái gì đó chỉ vì sự ngu ngốc của tôi. Tôi gào thét, chỉ kịp nhìn thấy anh chạy lại tôi khóc ngất đi. Tôi sốc, sốc vì sự khờ khạo của chính mình. Tôi đã bị gì thế này? Tôi mất đi sự trong trắng của mình chỉ vì sự thiếu hiểu biết từ nam nữ. Bác sĩ đưa tôi về phòng cấp cứu, bác sĩ bảo tôi bị trật ven, nhưng chỉ có tôi mới biết tại sao tôi khóc ngất như vậy. Tôi phải làm sao để chứng minh mình trong trắng đây, ai có thể tin tôi? Lúc tỉnh lại, tôi thấy anh lo lắng ở ngoài cửa, tôi buồn, im lặng, tôi không muốn gặp anh, tôi đau lòng quá, giá như tôi chết được. Mất 2 tuần tôi mới bình phục lại, với căn bệnh ám ảnh tôi suốt cuộc đời. Tôi được người yêu của mình chăm sóc tận tình chu đáo, từ đó tôi nghĩ và sống tiêu cực hơn. Đời tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tại sao nó lại xảy ra với tôi? Tại sao lại là tôi? Ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong tôi. Anh vẫn đến gặp tôi. Anh có người yêu và tôi cũng vậy. Nhưng giờ đây, ánh mắt anh nhìn tôi như kẻ thù. Anh buồn khi thấy tôi ở bên người yêu tôi. Anh đã trở thành con người khác. Anh trách mắng, xô đẩy tôi. Anh nhậu nhiều hơn. Tôi cam chịu. Tôi biết anh thương tôi nên mới như vậy. Yêu một người khác để đối phương tổn thương chúng ta đã làm được rồi. Nhưng trong lòng đau nhói, lần đầu tiên tôi thấy anh chạy tới chỗ tôi khóc, khóc như một đứa trẻ. Tôi ôm lấy anh vào lòng để anh khóc. Rồi có những lúc anh cáu giận và nói, các người đi hết đi, tại sao các người lại bỏ tôi lại một mình? Trái tim tôi như mềm yếu khi hiểu ra rằng anh thương tôi đến nhường nào, chỉ tại anh chưa bao giờ nói thương tôi. Tôi hối hận, tôi muốn được bên anh như những người yêu nhau không cần lo sợ bất cứ điều gì. Tôi nghĩ rằng chẳng còn gì để mất, tôi đã cho phép mình đi quá giới hạn. Tôi không tâm sự, không thể nói được vấn đề tôi đã gặp. Tôi không muốn ngụy biện cho sự ngốc nghếch của mình. Đó là lúc tôi cho phép con tim mình được sống thật nhất, mặc cho anh sẽ nghĩ tôi là người thế nào. Tôi nhìn lại cuộc sống hiện tại, rồi bảo anh hãy chấp nhận chúng ta có duyên nhưng không có nợ, vì ta đã đi trên con đường khác nhau quá xa để làm lại từ đầu. Tôi và anh không thể đến được với nhau. Người yêu hiện tại của anh không có lỗi và người yêu của tôi cũng vậy. Chúng ta không thể làm họ tổn thương. Tôi bảo anh phải có trách nhiệm với người yêu, vì bạn ấy cũng là con gái, cũng có tình cảm và cũng biết đau khổ. Anh chấp nhận để mặc cho duyên phận. Nay đã được gần 8 năm tôi và anh xa nhau chưa gặp lại, nhưng lâu lâu vẫn là lời trách móc từ anh qua tin nhắn. Tôi luôn là người xin lỗi anh. Thật sự mừng lắm vì anh còn nhớ đến tôi. Tôi giờ là mẹ của 2 con, anh cũng sắp đón chào thêm thành viên thứ 2. Giống như câu anh vẫn thường bảo tôi qua điện thoại và thở dài, thời gian như chó chạy qua đường. Mong anh được hạnh phúc bình an nhé, người thương của tôi. Để sau những tâm sự được thoát ra, tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tôi không quên nhưng sẽ cất vào tận sâu trái tim. Nãy giờ mừng quá Thành, không lo Thành gần không, chết không đọc được cái câu đoạn cuối á, là từ nãy giờ Thành muốn nhảy vào Thành nói luôn đó. Lo quá. Cuối cùng lại là cái đoạn kết, tất cả mọi thứ nó đều đâu vào đó sắp xếp gãy gọn. Nhưng mà cái mong rằng thực là chị là... phải nhẹ lòng đi. Mong rằng là đây chỉ là những cái chia sẻ cuối cùng để mình cất gọn, như chị nói là cất gọn vào trong kỷ niệm, trong ký ức của mình, vì tất cả những cái gì nó đã qua hết rồi. Cái câu chuyện là của có chị duyên á, mà không có nợ, không cần nói gì hết. đoạn cuối nó đã kết hết tất cả mọi thứ, nó đều ngăn nắp sạch sẽ và đẹp đẽ luôn. Cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện ở Thư Sam, nhưng thành lại trở ngược lại câu chuyện phía trên á, cái anh chàng và cái cô nàng mà quen người dân tộc á, cuối cùng quen xong rồi lại nói là vì chữ hiếu, rồi vì ba mẹ ép buộc nên phải buộc lòng phải cưới người không yêu, rồi cô gái này phải thương một người không yêu nữa để làm khổ cho cả bốn người. Thì hãy xem và nghe thật kỹ, nếu như các bạn vẫn còn đang nghe đến giờ phút cuối cùng của Những Lá Thư Xanh, thì hãy nghe cho trọn câu chuyện của người thính giả nữ này, để thấy là sự hồ hởi không chỉ ở phòng thu này của Thành và Huyền, mà chắc chắn các thính giả đang nghe đài cũng hoàn toàn như suy nghĩ của hai chúng tôi. Các bạn phải trưởng thành và chín chắn để chúng ta có trách nhiệm với chính những hành động và tình cảm, tình yêu và tất cả những mọi điều chúng ta quyết trong cuộc sống này, chúng ta phải có trách nhiệm với chính nó. Rõ ràng phải là như vậy. Câu chuyện Những Lá Thư Xanh và Ngôi Nhà Những Lá Thư Xanh luôn muốn những câu chuyện nó phải rõ ràng, tử tế như vậy trong cuộc sống này các bạn nhé. Cảm ơn các thính giả đã yêu thương và gửi những câu chuyện về cho chương trình. Huyền muốn nói thêm một chút xíu ở câu chuyện này. Mong rằng là chị sẽ yên thật sự, an yên thật sự trong mái nhà của mình. Mỗi người bây giờ đã có cuộc sống riêng, và quan trọng là chúng ta vẫn yêu thương nhau, vẫn như những người bạn tri kỷ. Thì đó là cái phúc mà có lẽ rằng là nhiều người không có được, khi mà hai người hiểu nhau đến chừng nào và biết rằng tình cảm mình dành cho nhau ở một khoảng thời gian dài nó như thế nào. Thì bây giờ hãy giữ điều đó thật đẹp, đừng để mình bị thối tâm, mình bị sa ngã trong cái chuyện tình cảm cũ. Hạnh phúc là hiện tại, là những gì mà mình đang nắm giữ, và mình đã có những điều mà nhiều người mong muốn không có được. Qua câu chuyện này thì một lần nữa Phương Huyền tin rằng là cuộc đời của chúng ta có chữ duyên và chữ nợ thật sự. Với hai người thì vừa có duyên mà cũng vừa có nợ. Tuy nhiên nó không phải là cái nợ để nên vợ nên chồng, cái nợ ở đầu ấp tay gối là phu thê với nhau. Nhưng mà nợ những ân tình, nợ những yêu thương thì vẫn còn đó. Vì vậy mà Phương Huyền nghĩ rằng đôi khi cái nợ này nó lại còn bền chặt hơn rất là nhiều. Bởi vì rằng là chúng ta khi mà đặt để ở trong hoàn cảnh này, khi mà chúng ta là những người bạn, là những người tri kỷ của nhau, thì chúng ta sẽ bớt đi những đòi hỏi về việc là yêu thương thì nên phải như thế nào. Sẽ bớt những day dứt, những tổn thương về nhau. Mong rằng là đó là tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà hai người còn giữ lại. Thật sự khi nghe câu chuyện của chị thì Phương Huyền nhớ một trường hợp của một người, một bức thư mà Phương Huyền đã được đọc. Có hai người yêu thương nhau từ những ngày còn là học sinh lớp 11 cho tới khi ra trường thì vẫn gắn kết tình cảm với nhau. Nhưng rồi họ vì những cái điều mà gọi là tự ái thì họ rời xa nhau sau một khoảng thời gian yêu nhau. Nhưng mà rời xa nhau sau khoảng thời gian dài, họ vẫn không thể nào quên được nhau, họ lại tiếp tục đi tìm nhau. Nhưng mà cả hai cùng đi tìm nhau, để rồi cả hai lại một lần nữa quay lưng bước đi, khi mà lại tiếp tục hiểu nhầm lẫn nhau. Rồi tình cảm đó nó vẫn còn. Sau đó thì người này lấy chồng, rồi một thời gian người kia lấy vợ. Nhưng mà hai người vẫn không thể nào quên được những gì mà đã dành cho nhau. Rồi họ day dứt, họ khổ sở, bạn bè phải kéo họ ra, phải giãn họ ra. Bởi vì trong cái thời gian đó thì nghĩ rằng là không thể kết nối lại với nhau được. Nhưng mà thực sự rồi cuối cùng đi qua một chặng đường dài, khi mà người phụ nữ này đã ở tuổi gần 40 rồi, thì chị nhận ra rằng là hai người chỉ nên là tri kỷ với nhau mà thôi. Bởi vì hai người quá yêu thương nhau, quá hiểu nhau, nhưng lại không thuộc về nhau theo cái cách như câu chuyện của vị thính giả này của chị. Đó là có mối duyên phu thê. Chính vì vậy cho tới bây giờ thì họ vẫn là tri kỷ của nhau. Và chị thấy điều đó là đúng. Và chị không tiếc rằng là mình đã buông rơi tình cảm đó, mình đã hết lần này tới lần khác bỏ lỡ. Nhiều người khi mà nghe câu chuyện này, thấy câu chuyện này thì cảm thấy bứt rứt, khó chịu vô cùng. Nhưng mà bản thân người trong cuộc thì nhận ra rằng mình thật sự không thuộc về nhau ở trong hoàn cảnh này, và là tri kỷ thì vẫn tốt hơn. Thì Phương Huyền nghĩ rằng là trong mối duyên của chị với người bạn, người yêu cũ của mình, người mà mình là chị còn chưa đến cái mức như cái người kia đó, là họ đã yêu nhau thắm thiết bao nhiêu lâu rồi và hết lần này đến lần khác đi tìm nhau. Ở đây thì cái tình yêu của hai người là câm nín, để rồi lại khổ sở khi mà nhìn người này đi cạnh người kia. Thì thôi, xem như đó là cái nợ, mà cái nợ của mình thì nó không quá gọi là tàn nhẫn khi mà cắt là cắt luôn, mà tình cảm đó bây giờ nó trở thành một cái tình cảm đẹp của những người bạn đã trưởng thành, đã đi qua bao nhiêu tổn thương vấp váp và đã nhận ra được giá trị của cuộc sống là gì, tình yêu là gì, hạnh phúc là gì. Thì thôi, chúng ta hãy giữ lấy hạnh phúc ở bên mình và trân trọng những gì mình đang có chị nha. Bây giờ thì chương trình xin được dành tặng ca khúc Niệm Khúc Cuối, ca khúc mà chị yêu cầu để gửi tặng tới người bạn của mình. Và cũng xin được dành tặng ca khúc này đến tất cả những thính giả theo dõi chương trình ngày hôm nay. Tựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời. Tìm môi nhau, cho nhau giãn nát tim đau. Vừa đôi tay ước muốn tu đầy, tóc rối bạc màu, vết dấu tình sâu. Nhìn em giây phút muốn nói yêu em. Xin cho tôi như cơn ngủ, dù em đưa em một lần, dù em vào mộng, đưa em vào đời một thời yêu đương. Cho tôi xin em như gối mộng, cho tôi ôm em vào lòng. Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng, yêu thương vợ chồng. Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em đang tâm sẽ lăn tim tôi. Dù có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em. Sao đi nữa, xin vẫn yêu em.